Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34. Keng, hối đoái hoàn thành. Chúc mừng ký chủ trở thành tứ cấp ma pháp sư. Đạo đạo ma lực bỗng dưng sản sinh, tràn ngập ở trong thân thể, để Mông Lôi cảm thấy rất là khoan khoái. Tư duy cũng biến thành trước nay chưa có rõ ràng. Không minh, tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng, thoải mái. Lão ca, mặt của ngươi làm sao bỗng nhiên trở nên hồng nhuận? Bàn tử đã nhận ra Mông Lôi biến hóa, không khỏi một mặt kinh ngạc. Khà khà, nghĩ đến hài lòng chuyện. Mông Lôi cười hì hì, kiểm tra làm cái người thuộc tính. Của cải, 24.097 kim tệ thể chất. Tam cấp chiến sĩ, 619/1000. Tinh thần, tứ cấp ma pháp sư, năm 1001 năm 2000. Ma lực, tứ cấp ma pháp sư, năm 1001 năm 2000. Tinh thần lực cùng ma lực dự trữ đều đã đạt đến tứ cấp ma pháp sư chi cảnh. Chỉ cần học được tứ cấp ma pháp, chính là ta chân chính tứ cấp ma pháp sư. Đi tới nơi này cái thế giới không đủ 5 tháng, đã đột phá tứ cấp ma pháp sư chi cảnh. Ta đây loại tu luyện tốc độ nên tính là tiền vô cổ nhân đi. Mông Lôi có chút đắc chí, đối với tương lai tràn đầy chờ mong. Có điều, thể chất một hạng có chút không đuổi tới tiết tấu. Thể chất vẫn là Mông Lôi cường hạng, cũng là dễ dàng nhất nhặt thuộc tính. Nhưng mà 3 tháng qua, Mông Lôi vẫn chờ ở trong học viện bộ. Tiên thiếu thập đến thể chất chùm sáng, thể chất cứ như vậy rơi ở phía sau. Xem ra có thời gian nhiều lắm đi chiến sĩ học viện, đấu thú trường, đấu vũ tràng loại hình địa phương. Hãy mau đem thể chất một hạng nâng lên tới. Mông Lôi âm thầm tính toán. Nhân tộc ma pháp sư thân thể vẫn là nhược điểm, rất dễ dàng được nhằm vào. So sánh với đó, kế thừa long tộc huyết thống long nhân ma pháp sư mạnh hơn nhiều. Bởi vậy, cùng cấp bậc bên trong, long nhân ma pháp sư chiếm hết ưu thế. Mông Lôi cũng không muốn bại bởi những kia cùng cấp độ long nhân. Vì lẽ đó, đến mau chóng nâng lên thể chất một hạng. Ta đi, đến ta, ngay ở Mông Lôi yên lặng tính toán thời điểm, bàn tử bỗng nhiên thấp hào một tiếng, phá vỡ trong trầm tư Mông Lôi. Nguyên lai, đến phiên bàn tử khảo nghiệm. Đi thôi, bàn tử, ngươi làm được. Mông Lôi vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, nếu như các ngươi có thể thuận lợi thông qua thi, đêm nay ta mời khách, chúng ta đi ra ngoài trường xoa một trận. Bàn tử trọng trọng gật đầu, nhanh chân đi hướng về mấy vị lão sư. Bàn tử, cố lên a. Daniel cầm nắm đấm, cho bàn tử cố lên khuyến khích. Bàn tử kiểm tra rất nhanh có kết quả. Tinh thần lực đề cao 28 điểm, thuận lợi thông qua. Ma lực dự trữ sánh ngang tam cấp ma pháp sư, thuận lợi thông qua. Ma pháp thả một khâu. Bàn tử phóng thích 3 đạo ma pháp: thủy hệ ma pháp thủy kính thuật, phong hệ ma pháp phong chi thủ hộ, địa hệ ma pháp cự thạch thuật, cũng thuận lợi thông qua. Ha ha, ta thông qua. Bàn tử lẻn đến Mông Lôi trước mặt, hưng phấn suýt chút nữa nhảy dựng lên. Hắn quá kích động, phải biết tính đến hiện nay, liền hắn và Mông Lôi đạt tiêu chuẩn, hắn có thể nào không kích động. Tiểu tử ngươi lợi hại a. Mông Lôi cũng rất giật mình. Tam hệ đồng tu đều đang đạt đến tam cấp ma pháp sư cảnh giới, ngươi cũng quá có thể xếp vào chứ. Mông Lôi ánh mắt có chút không quen, cảm giác được bàn tử cấp cho. Khà khà, ta sao có thể với ngươi so với. Bàn tử gãi đầu một cái, ta 5 tuổi thời điểm liền bắt đầu ma pháp khai sáng, chính thức học tập ma pháp cũng có sắp tới 2 năm. Với ngươi không cách nào so sánh được a lão ca. Ngoặc kép, Mông Lôi không nói gì. quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết. Bọn họ ma thú thôn hài tử tham gia một lần ma pháp kiểm tra cũng phải tiêu hết trong nhà tích trữ. Bàn tử ngược lại tốt, 5 tuổi liền bắt đầu ma pháp khai sáng. Thực sự là, thi giữa học kỳ vẫn còn đang tiếp tục. Sau hơn 1 giờ bên trong, còn dư lại học sinh lần lượt hoàn thành kiểm tra. Nhưng kết quả không thể lạc quan, bao quát mông lôi cùng bàn tử ở bên trong. Nhưng chỉ có rất ít 7 người đạt tiêu chuẩn. Này 7 nhân chung bao quát mông lôi, bàn tử, Daniel, mông lôi bạn cùng phòng Abi, đến từ băng xương vương quốc Donner Ella Mẫu, một tên nhân tộc bình dân cùng với một tên long nhân bình dân. Cái khác 42 người, toàn quân bị diệt. Kết quả này để giáo viên chủ nhiệm Đức Khắc Nặc Huy nổi trận lôi đình. Mạnh mẽ chửi rủa cả lớp học sinh một trận, liền chiêm ni học tỷ vị này ban đạo cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thi sau khi kết thúc, mông lôi, bàn tử cùng Daniel cùng đi ra trường học, đi tới trường học phụ cận tốt nhất quán cơm, chuẩn bị kỹ càng thật chúc mừng một phen. Ba cái tìm cái lô ghế riêng, mông lôi đem thực đơn ném cho bàn tử cùng Daniel, cười nói. Muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, ngày hôm nay ta mời khách. Khà khà, biết lão ca ngươi ngày hôm nay kiếm lời một số lớn. Chúng ta sẽ không khách khí với ngươi. Đi tới cái giáp vàng lưng tích tiểu xào thịt. Trở lại cái nước luộc máu đường. Dưa chua ma kình gan cũng không sai. Còn có cái này, bảo xào băng thiềm, tê tê cay thúy tâm chim ta thích nhất. Nghe bàn tử cùng Daniel ngươi một lời ta một lời đốt món ăn. Mông lôi khóe miệng quất thẳng tới xúc. Một món ăn hơn 100 kim tệ. Các ngươi đây là muốn đánh cường hào sao? Nhưng mà nói ra giả ra đi bước. Dù cho ngậm lấy lệ cũng phải gắn xong a. Khoa Lâm đại ca, các anh em chúc mừng ngươi đấu vũ tràng 20 tháng liên tiếp. Thành công thăng cấp ngân bài đấu sĩ. Nơi nào? Đều là vận may, ha ha, lại nói Khoa Lâm đại ca, ngươi bây giờ đã là ngân bài đấu sĩ, lệ phí di chuyển nên rất cao chứ, bình thường, cũng là 10.000 kim tệ một hồi 10.000 kim tệ, ta đi, Khoa Lâm đại ca, ngươi thực sự là quá trâu, cứ tính toán như thế đến, đánh lại mấy chục trận. Người tích lũy của cải đều đủ mua một khối lãnh địa. Chính mình làm lãnh chúa à? Ha ha ha, vận may, sát vách trong phòng khách bỗng nhiên truyền đến một trận trò chuyện thanh. Đưa tới mông lôi chú ý, ngân bài đấu sĩ, đấu vũ tràng hắn nghe nói qua. Cùng đấu thú trường đặt ngang hàng là vua thành hai đại sàn giải trí. Rất được quý tộc cùng người có tiền yêu thích cùng vây đỡ. Là một loại tương tự với địa hạ hắc quyền hoạt động. Đấu sĩ chúng ở trên lôi đài ác chiến tranh đấu. Cùng khách hàng xem xét. Áp giót là một loại đầy dẫy máu tanh cùng bạo lực. Cảm xúc mãnh liệt cùng dã tính giải trí phương thức. Tuy rằng đấu vũ tràng ở Hỏa Long Vương quốc. Thậm chí toàn bộ đế quốc trong phạm vi đều rất hot. Nhưng là một người người đứng đắn, mông lôi bản năng bài xích thứ này. Bởi vậy, cũng sẽ không làm mổ. Nhưng mông lôi không nghĩ tới chính là, đấu sĩ chúng đã vậy còn qua kiếm tiền. Một ngân bài đấu sĩ, lệ phí di chuyển dĩ nhiên cao tới 10.000 kim tệ. 10.000 kim tệ, này nếu như đổi thành thuộc tính trị số, dòng giã 1.000 thuộc tính A. Một hồi 1.000 thuộc tính vào sổ, này có thể so với nhặt thuộc tính chùm sáng cùng minh tưởng nhanh nhiều lắm. 10.000 kim tệ đều toán thiếu, bàn tử điểm xong món ăn, cười híp mắt nói, những kia kim bài đấu sĩ lệ phí di chuyển mới gọi cao đây. Cái nào không phải mấy trăm ngàn kim tệ cất bước, khuếch đại như vậy, mông lôi mắt đều trợn tròn. Kim bài đấu sĩ mỗi một cái đều là đấu vũ tràng cây dụng tiền. Lệ phí di chuyển không phải ngân bài đấu sĩ có thể so với. Daniel cũng cười nói, Những người này mỗi một cái nắm giữ khá cao độ hot cùng khổng lồ miến cơ sở. Kiếm tiền hãy cùng cướp đoạt như thế. Nguyên lai nơi này cũng đuổi theo tinh a. Đuổi theo tinh? Không có gì. Nếu đấu sĩ như thế kiếm tiền, vậy như thế nào mới có thể trở thành một tên đấu sĩ đây? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?